thượng tầng môn phiệt quyền quý nắm giữ thế lực ngút trời. Gần như đều chiếm giữ trong Ôi Hạn. Mà Tạ gia này, chính là một võ đạo thế gia truyền thừa ngàn năm trong vương quốc. Một mực chiếm giữ cắm rễ trong Ôi Hạn. Với tư cách là hậu duệ của Tạ gia. Bản thân, tiểu kiếm quân, Tạ Ngọc Đường bản thân danh tiếng cực lớn. Nghe đồn chính là kỳ tài tu luyện hạng nhất trong những người hạng nhất. Sau khi năm ngoái hắn ta thành công nắm giữ Tung Hoành Kiếm Kinh, gia truyền của hắn ta, trong chốc lát náo động toàn bộ Tử Cấm Thành, danh tiếng vang dội. Phải biết rằng Tung Hoành Kiếm Kinh này từ Tạ gia truyền thừa đến nay gần trăm năm cũng chưa từng có người có thể lĩnh hội và nắm giữ. Mộ Vãn Tô tuy không phải là người của Tử Cấm Thành, nhưng nàng ta thân là một người phụ trách của Thạch Đỉnh Trai, đương nhiên cũng đã từng nghe qua chuyện này, cho nên bây giờ trong lòng mới có thể chấn động như thế. Nói như vậy, cửu thiếu gia của Tạ gia sớm đã ở phía trước chúng ta. Đã đi đến Tam Thiên Sơn này rồi. Mộ Vãn Tô sau khi khôi phục tỉnh táo, rất nhanh đã ý thức được mấu chốt của vấn đề. Tất nhiên là như thế. Đại công tử gật đầu một cái. Bây giờ trong Tử Cấm Thành ai mà không biết. Thiên hiến tế của Đài Thiên Văn quan sát đánh giá trong Tam Thiên Sơn xuất hiện một dị tượng trên trời rơi xuống. Theo truyền thuyết vô cùng có khả năng có tuyệt thế trọng bảo ra đời. Tạ Ngọc Đường kia chỉ sợ là cũng vì thế mà đến. Nói xong, hắn ta cau mày nói. Ta chỉ là tò mò. Tên Tạ Ngọc Đường này rốt cuộc là đã cùng ai chiến đấu ở đây? Mộ Vãn Tô suy nghĩ một chút. Lấy ra một tấm bản đồ, nhận định một chút, rồi chỉ vào nơi xa nói. Nơi cách ở đây hơn 10 dặm, có một cái thôn tên là thôn Phi Vân. Có lẽ chúng ta có thể đến nơi đó điều tra một phen. Đại công tử kinh ngạc nói. Lại còn có người dừng chân cư trú tại nơi này. Mộ Vãn Tô cười nói. Trước khi chúng ta xuất phát, ta đã đặc biệt dò hỏi tin tức có liên quan đến Tam Thiên Sơn. Cũng là tình cờ biết được. Trước kia có người từng ở đây phát hiện ra một tòa quặng mỏ đồng phi vân hỏa cỡ nhỏ. Vừa nói xong, hai người đã khởi động thảm bay dưới chân, lao đi về phía nơi xa. Trên đường đi, Mộ Vãn Tô giới thiệu lai lịch của thôn Phi Vân một phen. Lúc này mới làm cho đại công tử kia bừng tỉnh hiểu được. Một lát sau, hai người xuất hiện ở bầu trời thôn Phi Vân. Chẳng trách những dân làng này có thể sống sót. Thì ra là đã khai hoang linh điền. Đại công tử nhìn từng mảnh linh điền bên dưới. Như có điều suy nghĩ. Chợt, ánh mắt của hắn ta ngừng lại một lát. Chỉ vào phía đông của thôn nói. Nơi đó có linh lực chập chờn. Chắc là có người tu hành ở đó. Đi, chúng ta đi xem một chút. Khi trời nhá nhem, Lâm Diệp đã chuẩn bị xong cơm tối. Ước chừng 6 chậu thịt thu lớn thơm nồng bốn phía cùng với một nồi cơm linh cốc trắng trong. Lâm Diệp và Hạ Chí ngồi ở trước bàn đọc sách dưới cây liễu rủ trong sân nhà. Chuyên tâm ăn cơm, khoảng cách thời gian vượt ải. Thông thiên bí cảnh, chỉ còn lại 3 ngày. Lâm Diệp đã không có ý định rèn luyện thân thể nữa. Phải nhân thời gian 3 ngày này, nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt, chuẩn bị sẵn sàng để vượt ải. Trên cơ bản ta đã tổng kết, thuật phân cân thác cốt, một chút, chia ra thành 5 bí quyết lớn là, chấn, rào, tòa, toàn, băng, đương nhiên, cái này chỉ mới là sắp xếp sơ bộ. Sau này đợi ta nghiên cứu ra kỹ năng chiến đấu nhiều hơn, thì sẽ hoàn thiện bộ công pháp chiến đấu này của chúng ta hơn nữa. Lâm Diệp vừa ăn, vừa nhanh chóng giới thiệu, Hạ Chí cũng không biết có nghe hay không. Hết sức chuyên chú ăn cơm, giống như lời nói của Lâm Diệp, hoàn toàn không có sức hấp dẫn lớn hơn thức ăn trong chén. Lâm Diệp hình như cũng không tức giận, tự mình nói chuyện, học tập và tổng kết, là một thói quen của Lâm Diệp được nuôi dưỡng từ nhỏ ở bên cạnh Lộc Tiên Sinh. Bởi vì Lộc Tiên Sinh từ trước tới giờ không có giải thích điều gì, gặp phải vấn đề và thu hoạch gì, thường hay yêu cầu Lâm Diệp tự mình lĩnh ngộ. Học tập và tổng kết, tu luyện võ đạo mặc dù không giống với linh văn, nhưng đạo lý lại giống nhau. Đang nói, Hạ Chí đột nhiên dừng đũa lại, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn về phía bầu trời ở nơi xa. Trong đôi mắt trăng lưỡi liềm đen nhánh như bảo thạch lóe lên một sự chăm chú. Có người tới. Trong lòng Lâm Diệp sợ hãi. Trong tình huống thông thường, nếu là cư dân trong thôn đến đây, cũng sẽ không dẫn đến hạ chí phản ứng như thế. Điều này chỉ có thể chứng minh một điểm. Có người ngoài đi đến thôn Phi Vân. Tiếp tục ăn cơm. Lâm Diệp suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. Hạ chí ổ một tiếng. Rồi cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Thơm quá. Chỉ một lát sau, một bóng dáng ngang tàng cao lớn không mời mà tới. Đẩy cửa đi vào. Ở bên cạnh hắn, còn có một người phụ nữ váy đen đi theo. Chính là đại công tử kia cùng với Mộ Vãn Tô. Ánh mắt của đại công tử đảo qua thịt thú, da thú đang treo trên vách tường ở bốn phía, rồi rơi trên người thiếu niên và cô gái nhỏ ở trước bàn đá giữa sân nhà. Xin hỏi hai vị là? Lâm Diệp đứng dậy, chắp tay hỏi, trong lòng thầm giật mình. Một nam một nữ này khí tức toàn thân tựa như vực sâu lớn, sâu thẳm khó lường, rõ ràng là nhân vật cực kỳ hùng mạnh. Chỉ mới đối mặt bọn họ, đã làm cho Lâm Diệp cảm nhận được một áp lực đập vào mặt. À, chúng ta chỉ là đi ngang qua đây. Đại công tử nói, rồi đi đến trước bàn đá, cúi đầu nhìn sáu chậu thịt thú trên bàn. Nói, chăn thanh đằng, chồn núi bích linh, hổ văn. Thức ăn này đúng là phong phú. Rất lâu chưa nếm qua. Chẳng trách vừa ngửi thấy đã thơm như vậy. Lâm Diệp híp mắt lại. Bỗng nhiên cười nói. Nếu đã như vậy, công tử ngài nếu không để ý, có thể ngồi thưởng thức một chút. Vậy ta sẽ không khách sáo. Đại công tử cười một tiếng. Rồi ngồi xuống, lấy một đôi đũa qua. Rồi ăn ngốn nghiến. Quả thật là không khách sáo một chút nào. Nhìn bộ dạng kia của hắn ta, quả là giống như đi vào nhà mình vậy. Ngay cả Mộ Vãn Tô đi theo ở một bên cũng hơi ngơ ngác. Dường như hoàn toàn không nghĩ tới. Đại công tử lại có thể cảm thấy hứng thú đối với những thức ăn này. Thân phận như hắn ta, thiên hạ có sơn chân hải vị gì chưa ăn qua. Mộ Vãn Tô không hiểu. Nàng ta liếc mắt nhìn Lâm Diệp một cái. Thấy đối phương chỉ là một thiếu niên có chân võ tam trọng cảnh thì yên lòng. Tuy Lâm Diệp cũng thấy khó hiểu với mục đích mà một nam một nữ này tới. Nhưng thấy hai người sau khi đi vào, cũng không bộc lộ ý đồ gây rối gì. Trong lòng cũng hơi ổn định, nhưng trước khi chưa thăm dò được mục đích đến của đối phương, hắn cũng sẽ không buông lòng cảnh giác. Ta đi ngủ đây. Bỗng nhiên, Hạ Chí đứng dậy. Tự mình quay đầu bước đi. Chẳng biết từ khi nào, nàng đã dùng mũ che đậy lại dung nhan. Cũng không có gây ra quá nhiều sự chú ý của Mộ Vãn Tô. Chỉ xem nàng là muội muội của Lâm Diệp. Duy chỉ có đại công tử lơ đãng liếc mắt nhìn bóng lưng của Hạ Chí. Hình như nhận ra được điều gì. Lông mày cau lại khó mà nhận ra. Nhưng cuối cùng lắc đầu. Tiếp tục kẹp lấy từng miếng thịt thú mà nhai. Lâm Diệp nhìn tất cả chi tiết nhỏ này ở đáy mắt. Thấy Hạ Chí không làm ra phản ứng gì đặc biệt. Trong lòng cũng thầm thở phào một hơi. Tiểu huynh đệ, có muốn làm một ly hay không? Đại công tử cười mời Lâm Diệp. Trong tay chẳng biết từ lúc nào. Còn lấy ra một bầu rượu. Mùi rượu bốn phía say lòng người. Vậy ta cũng không khách sáo. Lâm Diệp cười híp mắt đi lên phía trước ngồi xuống. Một dáng vẻ vui sướng tự nhiên. Mộ Vãn Tô ở bên cạnh thấy vậy, không nhịn được nhìn Lâm Diệp thêm một cái. Trong đôi mắt đẹp thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Có thể ở trước mặt đại công tử, còn giữ được bình tĩnh như thế có thể không có mấy người. Huống chi, đây còn là một thiếu niên ở trong nơi hoang vu hẻo lánh. Vậy thì càng hiếm thấy hơn. Cách chương.